Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1314, đều nghe ta, chương 1313, đều nghe ta, triệu hoán các quan hoàng giả hình chiếu, cùng đi phá quan, tất cả mọi người là đều có đăm chiêu. Đúng vào lúc này, Hồng Khôn trầm giọng nói, những này hình chiếu, cũng đều có ý thức. Ngươi để bọn hắn phá quan, bọn hắn liền sẽ đáp ứng. Cẩn thận những này hình chiếu chẳng những không nghe lệnh, ngược lại cho ngươi khó xử. Ngoặc kép, đây không phải không thể nào. Đám kia hình chiếu cũng không phải không có thần trí. Tối thiểu hắn Hồng Khôn bị làm rất thê thảm. Ngươi làm người ta là người máy, người ta coi ngươi là ngớ ngẩn. Đùa ngươi đâu? Đừng đến lúc đó ngược lại hố chính mình. Liền cái này, còn dám tin tưởng những cái kia hình chiếu. Đạo thụ nói khẽ, hình chiếu cũng là quy tắc biến thành. Ở chỗ này, liền muốn tuân theo nơi đây quy tắc. Huống chi, chúng ta cũng không phải là muốn để hình chiếu nghe lệnh. Chỉ là triệu hoán bọn hắn tới đây, trực tiếp đưa đến thông đạo về sau. Mặc kệ là có nguyện ý hay không, hay là không muốn, bọn hắn không thể không giúp chúng ta làm hao mòn quy tắc chi lực. Phương Bình thản nhiên nói, ta hỏi nhiều một điểm, nếu là tiêu ma quy tắc chi lực, lợi ích phân chia như thế nào? Ngoặc kép, đạo thụ khẽ cười nói, đều bằng bản sự. Phương Bình nhíu mày, ngươi thế nhưng là phá chín cường giả, chúng ta có thể tranh qua ngươi? Đây không phải nói nhảm sao? Còn có, những cái kia chân thần tranh cái gì tranh? Chấm ngoặc kép, đạo thụ bình tĩnh nói. Chân thần, nghe lệnh là được, đừng lộn xộn lời nói. Thông đạo phá vỡ về sau, phía sau thế giới vẫn như cũ có đại lượng chỗ tốt chờ lấy bọn hắn. Chẳng lẽ những người này muốn đoạt vật kia? Ngoặc kép, liền rõ ràng nói cho những người khác nghe. Mạnh được yếu thua ngươi đến nhận. Bên này nhiều cường giả như vậy, các ngươi có tư cách không nhận sao? Đi thu lấy một điểm sinh mệnh lực, đây chính là đối với các ngươi chỗ tốt lớn nhất. Bình thường chân thần, ngàn năm vạn năm đều chưa hẳn có thể ngưng tụ ra một đầu tiểu ngư phân lượng sinh mệnh lực. Đây chính là cơ duyên của các ngươi. Đạo thủ nói rất bình tĩnh, những chân thần kia cũng không có cái gì ý kiến. Đến mức này, đã sớm không phải do bọn hắn. Có thể làm được làm, không thể làm cũng phải làm, nếu không chính là chết. Một đám đỉnh cấp cường giả tại cái này, còn có thể đến phiên bọn hắn chất vấn. Không nhìn thấu sáu phá bảy đều không chen lời vào, ngoại trừ Phương Bình ra hỏa này. Phương Bình cũng không quan tâm những này chân thần lợi ích. Lần nữa nói, ta hỏi nhiều một điểm. Cái kia hạt giống hình chiếu là có thể tách ra, vẫn là một cái chỉnh thể. Ngoặc kép, ngoặc kép, đạo thụ nhìn xem hắn, hơi có vẻ ngoài ý muốn. Trầm giọng nói, ngươi gặp qua, ngoặc kép, ngươi đoán, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đạo thụ muốn giết người. Đặt tại quá khứ, hắn chính là hoàng giả. Hiện tại lại có thể có người để hắn đi đoán. Đoán ngươi tổ tông, nếu không phải nơi đây cường giả nhiều. Hắn một bàn tay đập chết Phương Bình. Hồng Vũ lười nhác nghe bọn hắn tranh luận những này. Cho tới nay, chỗ tốt đều là đều bằng bản sự đi đoạt. Phương Bình hỏi nhưng thật ra là nói nhảm. Cái gì phân phối không phân phối. Có năng lực liền nhiều đoạt điểm. Không năng lực liền nhận mệnh. Tam giới cứ như vậy, trước đó đàm tốt phân phối phương án, không có một lần có thể làm thật. Hắn không muốn ở trên đây chậm trễ thời gian. Hồng Vũ ho nhẹ một tiếng, đánh gãy hai người đối thoại, chậm rãi nói, có một số việc, mọi người không cần nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Ngoặc kép, đạo thụ sư huynh, người đã nói triệu hoán các quan trấn thủ cường giả, vậy nhưng biết. Có ít người, chưa hẳn chính là hình chiếu. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra. Đạo thụ trong lòng hơi chấn động một chút. Ngươi nói là, chấm ngoặc kép. Hồng Vũ nhìn quanh một vòng, thản nhiên nói, mọi người đến cái này, ta tin tưởng tất cả mọi người muốn nuốt một mình chỗ tốt. Dù là không thể, cũng muốn thiếu một cá nhân đến cạnh tranh. Càng nhiều người, càng khó giành chúng ta muốn đồ vật. Lúc đầu nơi đây cường giả liền nhiều, còn có người âm thầm nhìn trộm, muốn toàn bộ cướp đoạt. Một khi bí cảnh vỡ vụn, thậm chí chân thân giáng lâm, tới lúc đó, đâu còn có người ta cơ hội. Nội ứng ngoại hợp phía dưới, chúng ta có lẽ rơi vào công dã tràng. Nhiều lần như vậy xuống tới, thất bại số lần cũng không phải lần một lần hai. Ngoặc kép, nói, còn nhìn thoáng qua Phương Bình. Phương Bình tức giận nói, nhìn ta làm gì? Ngoặc kép, Hồng Vũ bình tĩnh nói, Phương Bình, ngươi mấy lần mượn ngoại lực, cướp đi tất cả chỗ tốt. Mỗi một lần, chúng ta đều là tổn thất nặng nề, cuối cùng lại là không thu hoạch được gì. Chấm ngoặc kép, đừng kéo, ngoặc kép, Phương Bình khẽ nói, nhìn xem yêu đế, yêu đình thành lập, cửu hoàng ấn cùng thú hoàng trượng tới tay. Đây là không có chỗ tốt sao? Ngươi phải cứ cùng ta đối nghịch, ta có thể cho ngươi chỗ tốt. Nghĩ cũng thật hay, hiện tại, chúng ta cũng không phải chủ đạo người. Chúng ta tại đây coi là cái gì? Ngươi đừng nhìn ngươi phá hai cửa, tại cái này cũng không tính là gì. Còn tưởng rằng ở bên ngoài đâu, muốn hố chết ta, ngớ ngẩn, ngươi muốn không cùng nhân hoàng cùng một bọn, nếu không phải là cùng đạo thụ cùng một bọn, tại cái này chuyển di ánh mắt đâu. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Hồng Khôn ngưng lông mày nói, có ý tứ gì? Ngoặc kép, ngớ ngẩn, ngoặc kép, Phương Bình kia là trực tiếp mắng lên, ta không nói nhân hoàng là phân thân sao? Ta nhớ được giống như nói đi. Ngoặc kép, Hồng Khôn trong lòng thầm mắng. Ngươi nói sao? Ngươi thật nói. Phương Bình nhớ kỹ chính mình nói là, giống như ngay tại địa hoàng một cửa ải kia nói. Bất quá, khi đó Hồng Khôn còn giống như không đến. Phương Bình trực tiếp họa Thủy Đông dẫn nói, mọi người đề phòng điểm Hồng Vũ, Lê Chử cùng Hồng Vũ cùng một bọn, cũng chưa chắc có thể tin. Dù sao ta nhắc nhở các ngươi một câu, tuần sát sứ mạch này, đều không thể tin, các ngươi thích tin thì tin. Ngoặc kép, đạo thụ buồn bã nói, đạo hữu quá lo lắng. Phương Bình xem thường nói, ta cũng không có lo ngại, chính mình ước lượng lấy xử lý đi. Tại cái này, phá tám lại như thế nào? Cũng không phải tại ngoại giới như thế, phá tám chính là vô địch. Chết cũng khó khăn chết. Ở đây, hắc hắc, làm không tốt liền toát ra một cái phá chín tới. Kẻ yếu, chính mình suy nghĩ kỹ càng. Thời khắc mấu chốt là xem kịch vẫn là liên thủ. Xem kịch đem chính mình nhìn chết. Không phải một cái hai cái. Có chủ tâm xem cho vui. 89/10 đều có chính mình lực lượng. Muốn không cùng hoàng giả liên thủ. Muốn không cùng một vị nào đó ở đây phá chín liên thủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người dứt khoát chỉ mặt gọi tên tốt. Đám người không nói gì. Ở đây phá chín, ngoại trừ đạo thụ còn có ai? Phương Bình không có quản bọn họ. Nhìn về phía minh thần mấy vị, cười nói, sơ võ các vị tiền bối. Đừng cảm thấy đây là bản nguyên phân tranh liền muốn xem kịch. Nói câu lời nói thật, bản nguyên thực lực suy sụp, có thể không suy yếu sơ võ. Bản nguyên lần này chết nhiều ít cường giả, sơ võ khả năng cuối cùng đến góp đi vào nhiều ít. Chính mình nhìn xem xử lý đi. Ngoặc kép, minh thần mấy người không nói. Có một số việc, mọi người tâm lý nắm chắc. Bản nguyên cùng sơ võ, chỉ có thể bản nguyên áp chế sơ võ. Mà không phải sơ võ áp chế bản nguyên. Thật muốn bản nguyên cường giả chết nhiều, bọn hắn cũng không chiếm được lợi ích. Đạo thụ nhìn xem Phương Bình, ánh mắt thâm thúy, nhìn ra ngoài một hồi, chậm rãi nói, chư vị, vậy cũng chớ chậm trễ thời gian. Đến nỗi nhân hoàng, chấm ngoặc kép, Đạo thụ nói khẽ, chư vị nghĩ như thế nào? Ngoặc kép, nhân hoàng là phân thân. Điểm này, Phương Bình dứt khoát trực tiếp bán đi. Hiện tại mọi người đều biết, kia không thể không lấy ra nói một chút. Phong cười nói, cái này còn không đơn giản. Triệu hoán nhân hoàng đến đây, để hắn đi làm hao mòn quy tắc chi lực. Đi, kia tốt nhất, không đi, ngày đó ngay cả chân thân đều kém chút đồ. Còn cần để ý phân thân. Ngoặc kép, nơi này, cường giả nhiều lắm, phá 8 so với lần trước nhiều hơn rất nhiều. Còn có một vị phá 9 tồn tại, còn cần sợ một vị hoàng giả phân thân. Đương nhiên, đám người cũng đều đề phòng đạo thủ, gia hỏa này mới thật sự là khó chơi hạng người. Hoàng giả phân thân mạnh hơn, cũng sẽ không mạnh hơn đạo thủ. Đây là khẳng định, đồng dạng đều là phá 9 chiến lực. Một cái phân thân, một cái chân thân, kia là không giống, trừ phi đạo thủ rất rác rưởi. Nhưng mà phế vật, có thể phá 9 sao? Bọn hắn thảo luận náo nhiệt, Phương Bình lại là trong lòng hồ nghi. Có đơn giản như vậy sao? Những người kia ai không phải nhân tinh? Cứ như vậy dễ dàng nghe ngươi. Mà lại lần này phân thân, không phải một vị hai vị, nhiều lắm, nhân hoàng, linh hoàng, đông hoàng, đấu thiên đế, có lẽ còn có không có phát hiện. Bao quát thần hoàng đều là giả. Nhiều như vậy giả mạo, có thể đơn giản như vậy liền bị các ngươi tính kế. Mọi người có phải hay không nghĩ quá đơn giản rồi? Phương Bình đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên hơi chậm lại. Chú thần sứ bỗng nhiên truyền âm nói, tiểu tử, lão phu đã cùng Tây Hoàng đạt thành nhất trí. Thời khắc mấu chốt Tây Hoàng sẽ ra tay giúp bọn ta. Dù là triệu hoán, cũng muốn đem Tây Hoàng đặt ở cuối cùng. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình kém chút chửi mẹ. Có ý tứ gì? Tây Hoàng không phải hình chiếu sao? Làm sao lại đạt thành nhất trí? Đột nhiên, Phương Bình trong lòng giật mình. Ta rất thông minh sao? Chưa chắc đi, ở đây người thông minh nhiều nữa đâu. Hắn phát hiện nhân hoàng là giả. Phát hiện không ít người là giả. Những người khác đâu? Mấy người bọn hắn còn cùng linh hoàng đạt thành nhất trí đâu? Tất nhiên bọn hắn có thể. Những hoàng giả kia giống như cũng nghĩ tìm mấy cường giả làm người giúp đỡ. Chẳng lẽ liền không có kế hoạch? Không được. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng đột nhiên mắng to. Người ở chỗ này, có lẽ rất nhiều người đều cùng hoàng giả liên thủ. Khó trách giống như không ai đàm liên hợp sự tình. Đạo thủ tại cái này, bọn hắn thế mà không ai âm thầm liên lạc nhân tộc. Thật chẳng lẽ muốn lâm thời liên minh? Thật muốn đến lúc đó, chưa chắc có cơ hội. Phương Bình trong lòng giật mình, nhịn không được cấp tốc truyền âm nói. Ngài ý tứ, Tây Hoàng là phân thân. Ngoặc kép, tựa như là, không quá xác định. Ta, chấm ngoặc kép, Phương Bình muốn mắng người. Cái quỷ gì? Không phải liền mấy vị này là phân thân sao? Tây Hoàng làm sao cũng là. Kia cái khác hoàng giả đâu? Người mẹ nó đừng nói cho ta. Đều là phân thân, đều đang giả vờ hình chiếu. Nam Hoàng, Bắc Hoàng, Thú Hoàng ba vị này đâu? Địa Hoàng trực tiếp tiêu tán. Diệt Thiên Đế mấy vị này giống như chân thân tịch diệt. Chỉ sợ không có gì phân thân. Nói như vậy, khả năng đều tại nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Phương Bình đều không còn gì để nói. Không đến mức, a, nơi đây đều thành cái sàng. Còn nói không có hoàng giả đi vào. Đạo thủ cũng có dựa vào. Gia hỏa này liền đợi đến thần hoàng bản thể trực tiếp tới đâu. Người ta đều không trông cậy vào phân thân. Một cái so một cái hung ác a. Cũng là nhân tộc bên này. Mặc dù cùng linh hoàng đạt thành nhất trí. Có thể song phương đều nhanh vạch mặt. Cái gọi là hợp tác. Thật tính hợp tác sao? Còn tốt, ta bên này còn có cái Trấn Thiên Vương. Phương Bình trong lòng an ủi một chút chính mình. Trấn Thiên Vương hẳn là cũng không kém a. tốt xấu không thể so với những cái kia phân thân yếu a. Nơi này thật càng ngày càng hung hiểm, các hoàng giả quả nhiên không có loại lương thiện, thiên cực cái này lớn đồ đần lão tử thế mà đều phái phân thân tiến đến. Không đúng, không thích hợp a, ta gặp được giống như thật là hình chiếu, chú thần sứ nhìn thấy lại là có thể là phân thân. Vậy nói rõ, có người âm thầm cất giấu phân thân mang vào. Ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày, không phải là không được. Tây Hoàng Mạch này, lần này người tiến vào không ít. Thiên Cực, Thịnh Hoành, Thịnh Nam đều là, những người này đều sống đây này. Làm không tốt chính là một người trong đó mang vào. Càng nghĩ, Phương Bình càng là đau đầu. Còn có, Phá Thiên Ngọc không có phản ứng. Lối đi kia đến cùng ở đâu? Kết nối nhân gian thông đạo ở đâu? Khó không thành không tại cái này. Ở sau cửa, kia năm đó Mạc Vấn kiếm đánh như thế nào thông? Nghĩ đến cái này, Phương Bình bỗng nhiên đánh gãy bọn hắn thảo luận. Dò hỏi, năm đó Mạc Vấn kiếm tại cái này không có phá cửa liền trở về rồi. Ngoặc kép, đạo thụ nhìn hắn một cái. Chậm rãi nói. Hắn mở thiên môn, muốn nếm thử một chút, bất quá quá nguy hiểm, cho nên rời đi, ngoặc kép, đây mới là người bình thường tư duy. Sẽ không không ngớt cửa đều không có thử một chút, liền trực tiếp dẹp đường hồi phủ. Kia Mạc Vấn kiếm chính là ngu ngốc rồi. Chẳng lẽ tại thiên môn bên trong, ngoặc kép, Phương Bình có chút hoài nghi. Mạc Vấn kiếm có phải hay không tại thiên môn sau mở ra thông đạo? Còn có, tên kia thực lực có cường đại như vậy sao? Thế mà có thể tại cái này mở một đầu liên thông nhân gian thông đạo? Phải biết, Phương Bình hiện tại giống như đều không có thực lực này. Đương nhiên, nếu là phát hiện không gian yếu kém điểm, vậy cũng không phải là không được sự tình. Mẹ nó, thực lực không đủ a. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng thầm mắng. Thực lực đủ rồi, cái nào dùng phiền toái như vậy? Một quyền đấm chết một cái. Một quyền đấm chết một cái. Ta cần phải cùng các ngươi tính kế tính tới tính lui. Cường giả nhiều lắm, lần này lấy hạt rẻ trong lò lửa có lẽ sẽ thất bại. Không được liền bảo mệnh. Ngoặc kép, thực sự không được, sẽ phá hủy tầm cưng. Ta không có, cũng đừng nghĩ cầm. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng quyết tâm, có thể hủy tầm cưng, có lẽ sẽ bị người vây giết. Hắn cũng là càng thêm đau đầu. Lần này, khả năng có người sẽ không bỏ qua hắn. Hồng Vũ bọn gia hỏa này, không nhất định ngay tại nhàn rỗi. Khả năng cũng liên lạc hoàng giả phân thân hỗ trợ, thời khắc mấu chốt không đoạt tới được bảo vật. Có thể sẽ xử lý Phương Bình. Phương Bình đang suy nghĩ chuyện gì? Có người kỳ quái mà nhìn xem hắn. Không phải người khác. Chú thần sứ. Chú thần sứ phát hiện. Phương Bình một hồi sầu mi khổ kiểm. Một hồi nghiến răng nghiến lợi. Nhịn không được truyền âm nói. Tiểu tử ngươi. Làm gì đâu. Chuyện gì đều lộ ở ngoài mặt. Liền không thể thâm trầm điểm. Ngoặc kép. Lười nhác giả, ngoặc kép, Phương Bình hừ một tiếng, nhìn chằm chằm đám người quét một vòng, chầm chầm nói, từng cái cáo già, không chừng thương lượng đợi chút nữa làm sao giết ta đây. Ngoặc kép, tất cả mọi người nghe được, hắn không có truyền âm, mấy người nhìn xem hắn, đều là hờ hững, cũng không giải thích cái gì. Giết người Phương Bình, không phải chuyện rất bình thường sao? Ngươi thế mà lại không cam lòng, thật sự là kỳ quái. Đạo thụ cũng không muốn nói cái gì, mở miệng nói, chư vị, vậy bây giờ đi thiên môn bên kia. Ngoặc kép, đến giờ khắc này, hắn cũng có chút không thể chờ đợi. Tại cái này trông quá lâu, hôm nay có lẽ chính là hắn chân chính chứng đạo hoàng giả thời gian. Há có thể không chờ mong. Lúc này, có người buồn bã nói, vẫn là cẩn thận một chút đi, Trấn Thiên Vương còn chưa tới đâu. Tất cả mọi người đề phòng điểm. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người không nói chuyện, lại là trong lòng cảnh giác. Lão gia hỏa kia cũng không đến. Đến nỗi đạo thụ trước đó nói bị nhốt rồi, không ai coi là thật. Chấn Thiên Vương cáo già, ở nhân gian tọa trấn 8000 năm, đều không có bị người nhô ra nội tình đến, nào có dễ dàng như vậy bị nhốt. Đám người dọc theo đại điện Thanh Đồng tiểu đạo đi lên phía trước. Trước đó nhìn ngay tại cách đó không xa môn hộ, trên thực tế vẫn là rất xa, đi suốt mấy vạn mét. Lúc này, trước mắt mọi người mới lộ ra một đạo to lớn vô cùng môn hộ. Không phải màu đồng xanh, không phải kim loại sắc, mà là thủy tinh môn. Không có giới hạn khung, cứ như vậy một cánh cửa, lơ lửng ở giữa không trung, to lớn vô cùng. Đạo thụ mở miệng nói, đây chính là thiên môn về sau, chính là hạt giống hình chiếu địa phương. Đương nhiên, cần đi qua thông đạo mới có thể đến, mà chỗ nguy hiểm nhất ngay tại ở thông đạo. Ngươi đi qua sao? Ngoặc kép, Khôn Vương hỏi một câu. Đạo thụ gật đầu, ta thử qua rất nhiều lần, bất quá không cách nào kiên trì quá lâu. Một lần xa nhất, đi không đến ngàn trượng. Ngoặc kép, Khôn Vương cau mày nói. Kia hậu phương thông đạo, đến cùng rất xa. Ngoặc kép, ta không đi đến tận cùng, bất quá mơ hồ thấy qua cuối cùng, chỉ sợ có 3000 trượng. Ngoặc kép, vạn mét, rất dài một cái thông đạo, phá chín đạo thụ thế mà chỉ đi 1/3. Đạo thụ lại nói, ngàn trượng là cực hạn của ta, nhưng là trở về cũng đi ngàn trượng, trên thực tế nguy hiểm nhỏ hơn một chút, nếu là ma diệt một bộ phận quy tắc chi lực, hẳn là có thể đi qua. Ngoặc kép, rất nhanh, đạo thủ vừa trầm tiếng nói, bất quá, ta cũng nhắc nhở chư vị, cơ hội, chỉ có lần này triệu hoán chư hoàng đến ma diệt quy tắc chi lực. Chỉ có một cơ hội này, lần này nếu là không thành công, trong thông đạo quy tắc chi lực, sẽ ở trong 1 tháng khôi phục nguyên dạng, nếu không, những năm này ta mài xuống tới, cũng nên mài xuyên. Có thể quy tắc chi lực lại không ngừng khôi phục, thừa dịp chư vị phá quan ma diệt một chút còn không có khôi phục toàn thịnh, chúng ta nếm thử một lần, có thể thử phá quan, bỏ qua lần này, đến 2000 trượng về sau ta cũng vô pháp chống đỡ xuống dưới các ngươi. Nguy hiểm hơn, ngoặc kép, có phá chín tổn thương, ngoặc kép, có, ngoặc kép. Đạo thụ nhẹ nhàng thổ khí nói, chẳng những có, con đường tiếp theo, ta cũng không rõ ràng còn có gì nguy hiểm. Có lẽ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, mới có thể phá vỡ cửa ải, mà không phải một người độc hành. Ai muốn đơn độc vượt qua, trừ phi ngươi là chân chính hoàng giả, nếu không, đều có cực lớn hung hiểm. Ngoặc kép, rất nguy hiểm, lời này vừa nói ra. Mấy vị thiên vương sắc mặt khó coi, phá chín cũng không dám xông vào, chỗ này nguy hiểm vượt quá tưởng tượng. Bọn hắn đang thương lượng, bên này, loạn cùng thạch phá mấy vị cũng bu lại. Chú thần sứ tinh thần lực phong tỏa tứ phương, loạn trong mắt chuyển động nói, Phương Bình, có nắm chắc chúng ta mấy cái cho làm xuống tới sao? Chúng ta mấy cái phân. Không cần đến phân cho những người khác. Ngoặc kép, chú thần sứ tức giận nói. Ngươi biết bên trong có đồ vật gì sao? Ngoặc kép, nói nhảm, không biết thế nào. Ngoặc kép, loạt xem thường, phá chín đều muốn, vậy khẳng định đồ tốt. Ngoặc kép, chú thần sứ không phản bác được. Rất nhanh nói, đạo thụ muốn, chỉ sợ là kia vô số sinh mệnh lực. Cùng khả năng tồn tại chân huyết chi lực, những người khác cũng kém không nhiều. Đến chúng ta cảnh giới cỡ này, có thể đối với chúng ta có trợ giúp đồ vật đã cực ít. Hạt giống hình chiếu, tuyệt đối là tam giới chí bảo. Mà hoàng giả muốn, đại khái là chân huyết cùng chân chính hạt giống vị trí. Lần này, cùng chúng ta tranh đoạt vật này, cũng không phải chỉ có đạo thủ. Còn có hoàng giả, chúng ta chỉ sợ ăn không vô. Hắn nhìn về phía Phương Bình, khuyên nhủ nói, Phương Bình, có thể cướp đoạt một bộ phận sinh mệnh lực. Đương nhiên, đối ngươi mà nói, cùng đối ta mà nói, kỳ thật mấu chốt vẫn là chân huyết. Rèn đúc ngọc cốt về sau, sinh mệnh lực mặc dù còn hữu dụng, nhưng đối với ta nhóm trước mắt trợ giúp không phải quá lớn. Mà chân huyết có thể giúp bọn ta thoát thai hoán cốt một lần. Ngày đó ta tìm hoàng giả muốn tiên nguyên chi huyết, cũng là nghĩ trợ chính mình thoát thai hoán cốt, phá vỡ khí huyết chi môn. Bất quá tiên nguyên chi huyết chất lượng kém xa chân huyết. Ngoạc kép, loạn nhe răng nói, phá khí huyết chi môn. Đồ tốt a, lão tử khí huyết không yếu. Nếu là phá khí huyết chi môn, cái này đã rèn ngọc cốt. Sau khi ra ngoài, đây chẳng phải là một ngày phá hai cửa. Ngoạc kép, loạn đều có chút nhỏ kích động. Nơi này đồ tốt thật nhiều, đều không nỡ đi. Sau khi ra ngoài, trực tiếp phá hai cửa a. Chân huyết chỉ sợ sẽ không quá nhiều. Ngươi muốn mượn chân huyết phá khí huyết chi môn, nhìn ngươi có thể đoạt nhiều ít chân huyết. Ngoạc kép, chú thần sứ tức giận nói, ngươi cho rằng ngươi rất mạnh sao? Nơi đây mạnh hơn ngươi không phải một vị hai vị. Ngươi dựa vào cái gì có nắm chắc cướp đoạt đầy đủ chân huyết giúp ngươi phá khí huyết chi môn? Ngoạc kép, dừng ngang. Ngoạc kép, loạt xem thường. Phương Bình, ngươi nói thế nào làm? Tiểu tử ngươi mưu ma trước quỷ nhiều, sau đó chia của là được. Chúng ta chơi hắn một phiếu. Sợ cái gì? Ngoạc kép, loạn kia là kích động muốn làm một món lớn. Tại cái này phá hai cửa, còn kém tinh thần chi môn. Mà thạch phá, cũng là ánh mắt lấp lóe. Hắn kém một chút phá tinh thần chi môn. Nếu là lần này có thể cướp đoạt chân huyết, lại phá hai cửa, hắn cũng có thể cấp tốc tiếp cận hai cửa đỉnh phong cảnh giới. Còn kém một bước cuối cùng, cũng có thể bước vào phá chín cảnh. Nơi này, thật là bảo địa, ai không tâm động, những người này, từng cái đều đỏ mắt. Phương Bình lại là không có lạc quan như vậy, khẽ thở dài, chớ suy nghĩ quá nhiều chuyện tốt. Còn sống, so chết mạnh, nói cho các ngươi biết đi. Nơi đây phá chín, chỉ sợ vượt qua số lượng một bàn tay. Ngoạc kép, Phương Bình thở dài, chúng ta, có lẽ đánh cái xì dầu vẫn được. Muốn đoạt lấy chân chính chỗ tốt, khó đây. Ngoạc kép, ngoạc kép, thạch phá trầm giọng nói, nhiều cường giả như vậy. Ngoạc kép, đúng, ngoạc kép, loạn liếm môi một cái. Linh hoàng cô nương kia không phải đáp ứng chúng ta cùng một chỗ liên thủ sao? Ngươi cảm thấy nàng có thể hay không lợi dụng một chút? Ngoạc kép, ngoạc kép, chấm ngoạc kép, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Lúc này, bên cạnh, một mực không có lên tiếng Thiên Cẩu bỗng nhiên nhe răng, răng hàn quang trướng mắt, thương lượng cái gì? Nơi này, phá tám chúng ta có bốn cái, Trấn lão già kia khẳng định sẽ đến, đó chính là năm cái. Thế nào cũng là một phương thế lực cường đại, phân hắn một chén canh thế nào? Không cho, vậy liền chơi hắn nhóm. Ngoạc kép, Thiên Cẩu nhe răng trợn mắt, cái này bí cảnh đồ tốt không ít, phân cái 7-8 phần 1 trong, cũng không tính đến không? Ngoạc kép, nó nói, Thương Miêu lại là dẫm lên nó đầu. Không vui nói, Đại Cẩu, ngươi làm sao nhát gan nha? Ngoạc kép, ngoạc kép, Thiên Cẩu nghi hoặc, ta nhát gan sao? Nơi này phá chín một nắm lớn, chúng ta mấy cái phá tám. Ấn lý thuyết cái này xéo đi, có thể ta không có xéo đi. Ta còn muốn phân chén canh, cùng phá chín cùng một chỗ chia của. Làm sao lại thành nhát gan? Ta thế mà bị xuẩn mèo rất khinh bỉ. Thương Miêu cái đuôi vuốt cẩu đầu, đánh ba ba vang, mừng khấp khởi nói, tận diệt nha, chúng ta không phải một mực dạng này sao? Ngoạc kép, ngoạc kép, chấm ngoạc kép, Thiên Cẩu trong lòng thầm mắng, Mèo này điên rồi, cũng phải nhìn tình huống đi. Thật muốn điên cuồng như vậy, ta không phải sớm đã bị người đánh chết. Nhiều cường giả như vậy, ngươi còn muốn tận diệt. Điên rồi đi, Phương Bình không có quản bọn họ. Nhìn phía trước Thiên Môn, thản nhiên nói, Thiên Môn không phá, một ít người chưa chắc sẽ hiện thân. Thiên Môn vừa vỡ, chỉ sợ đều sẽ xuất hiện. Bây giờ nói lại nhiều đều vô dụng, ta chỉ muốn nói cho chư vị một câu. Chấm ngoặc kép, mọi người thấy hắn, Phương Bình cười nói, thời khắc mấu chốt, đều nghe ta, giúp ta ngăn lại cường địch. Yên tâm, dù là hiện tại không cho các ngươi tốt chỗ, sau đó ta tất nhiên sẽ cho đủ các ngươi. Chấm ngoặc kép, Thiên Cẩu nhe răng nói, tại sao phải nghe lời ngươi? Ngươi tính là gì? Phá Bảy cũng nghĩ chỉ huy bản đế. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, dựa vào cái gì? Bằng ta 3 năm Phá Bảy, bằng ta cho Loạn cùng Thạch Phá đoạt đến đầy đủ rèn luyện ngọc cốt sinh mệnh lực. Bằng ta thả ra ngươi cùng Thạch Phá, bằng đằng sau ta còn đứng lấy Trấn Thiên Vương, đủ để uy hiếp Phá Chín. Ngoặc kép, Phương Bình thản nhiên nói, Thiên Cẩu, nghe ta, vậy liền làm một trận. Không nghe, ngươi tùy ý, yêu đi đi đâu cái nào. Ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, Thiên Cẩu cự nhãn lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Phương Bình nhìn, nó Thiên Cẩu khi nào bị người hô đến gọi đi qua. Đại Cẩu, chấm ngoặc kép, Thường Miêu móng vuốt níu lấy Cẩu lỗ tai, khuyên nhủ, nghe lừa đảo, wow, lừa đảo rất lợi hại. Ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, Thiên Cẩu vẫn là không phục. Lúc này, chú thần sứ có chút đau răng nói, ngươi muốn làm gì? Ngoặc kép, không muốn làm mà. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, tiền bối, ngài cũng nghe chỉ huy của ta. Yên tâm, ta thương lượng với Trấn Thiên Vương tốt, sao lại hố ngươi? Ngoặc kép, tiểu tử ngươi, không có ý định tận diệt a? Ngoặc kép, chú thần sứ nghi ngờ nhìn xem hắn, không thể không nhắc nhở. Tiểu tử, cái này thật không phải lão già ta nhát gan, không che được, Lý lão quỷ đều không che được. Đây không phải Phá Tám vô địch thời đại. Ngoặc kép, chọn cơ lại cử động. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, ta cũng sẽ không cố ý muốn chết. 100% tử vong xác suất, đương nhiên sẽ không làm. Có 3 thành hy vọng, vậy liền đáng giá đi làm. Không phải sao? Đến chúng ta cái này cảnh giới, 3 thành hy vọng còn chưa đủ à? Ngoặc kép, chú thần sứ đau răng không được, đầu đều muốn nổ. Tiểu tử ngươi đừng ra yêu thiêu thân. Kỳ thật lần này, mọi người thu hoạch không nhỏ. Tại cái này, có thể đoạt nhiều ít tính nhiều ít. Ngươi sẽ không thật dự định đóng gói mang đi à? Yên tâm, không có hy vọng, ta sẽ không làm. Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa trấn an hắn một câu. Lão đầu tử làm sao nhát gan như vậy? Không phải nói, không có hy vọng sẽ không làm sao? Thật là, không tin được ta. Đang nói, bên kia, đạo thụ mở miệng nói. Đều đàm tốt lắm lời nói, liền có thể phá cửa. Chư vị, chuẩn bị xong chưa? Ngoặc kép, Phương Bình mấy người dạo bước đi đến. Từng cái đều là cảnh giác vô cùng. Phá cửa, chỉ sợ cũng là nơi đây đại loạn bắt đầu. Hết chương.